Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 250, lợi ích thiết thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong thấy thế, mỉm cười nói, có phải bà chủ Dương cảm giác không dễ lựa chọn bác sĩ nam khoa phụ sản, lại cảm thấy mỗi ngày có quá nhiều phụ nữ có thai qua tay anh ta. Anh ta cũng nhìn quá nhiều nơi riêng tư của phái nữ. Nhưng bác sĩ nam này chỉ ra tay kiểm tra hoặc đỡ đẻ, mà một người đàn ông khác từng có mấy người bạn gái, lại không chỉ đơn giản là ra tay như vậy. Bà chủ Dương từng trải qua 3 mối tình, chắc hẳn chị có quyền lên tiếng hơn tôi. Vừa so sánh như vậy, chị còn cảm thấy bác sĩ nam khoa phụ sản khó tiếp nhận như trước không? Dương Tĩnh Vân cảm giác mình sắp bị thuyết phục, nhìn về phía Giang Phong khen. Giang đại sư, cậu thật sự không hổ danh là ông chủ của văn phòng môi giới hôn nhân, năng lực khuyên bảo thật sự quá lợi hại. Giang Phong mỉm cười nói, bà chủ Dương quá khen, thật ra nói cho cùng vẫn là vấn đề quan niệm. Tôi sẽ lấy một ví dụ cho chị, nếu một người phụ nữ mặc đồ lót gợi cảm ở trên đường, bình thường khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt khác thường. Nhưng cũng cách ăn mặc như vậy, cảnh tượng đổi thành bãi biển, có phải sẽ cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường không? Hay có ai sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn người phụ nữ kia à? Thậm chí, nếu đổi lại thành bãi biển nào đó ở nước ngoài, nam nữ người ta đều tắm chuồng, cũng không thấy có ai ngạc nhiên. Với lý lẽ tương đương, ở trong mắt của bác sĩ nam khoa phụ sản, bọn họ kiểm tra cho những người phụ nữ có thai là chuyện rất bình thường, không cần thiết phải nhìn bọn họ với ánh mắt thành kiến. Bác sĩ cần được tôn trọng, cho dù là bác sĩ nam trong khoa phụ sản cũng thế. Dương Tĩnh Vân nghe vậy, âm thầm gật đầu, nói. Giang đại sư nói rất có lý, lúc trước, trong lòng tôi có thành kiến, làm phiền cậu giới thiệu tỉ mỉ hơn về anh ta đi. Giang Phong, một tiếng, tiếp tục giới thiệu cho cô ta. Anh ta xuất thân ở nông thôn, là con một, ba mẹ đều có công việc, nhà bọn họ có mua một căn hộ ở tỉnh thành, bản thân anh ta cũng mua một chiếc xe. Bởi công việc khoa phụ sản quả thật tương đối bận rộn, bởi vậy anh ta vẫn chưa từng có bạn gái. Nói đến đây, có khách qua mua hạt dẻ, Giang Phong dừng lại. Chờ khách mua 20 đồng hạt dẻ rời đi, Giang Phong mới nói tiếp. Anh ta là đồng nghiệp của chị dâu tương lai tôi. Tôi đã hỏi thăm chị dâu tôi. Anh ta là người không tệ. Trong lúc làm việc, việc bẩn việc mệt đều tranh làm. Quan hệ với mọi người trong phòng rất tốt. Nghe đến đó, Dương Tĩnh Vân vẫn thật sự hài lòng. Tuy hoàn cảnh gia đình của đối phương không được tốt lắm, nhưng ba mẹ có công việc, có nhà có xe ở tỉnh thành, như vậy còn hơn nhà cô ta. Mà đối phương còn là một người mới, vậy càng khiến Dương Tĩnh Vân hài lòng hơn. Bất kể nam nữ, khi ra ngoài chơi, tất nhiên muốn tìm những người nhiều kinh nghiệm kỹ thuật cao siêu tới so tài võ nghệ, nhưng đối tượng kết hôn khẳng định càng trong sáng càng tốt. Tôi nghe điều kiện của anh ta quả thật không tệ, nhưng Giang đại sư cũng nói, bác sĩ khoa sản rất bận. Nếu lúc này tôi kết hôn sinh con với anh ta, chẳng phải mọi chuyện trong nhà đều sẽ ném cho tôi sao? Giang Phong nói, thật ra chỉ không cần lo lắng về chuyện này, anh ta là con một, ba mẹ đều sắp về hưu. Chị gả cho anh ta xong, tạm thời vẫn ở cùng với ba mẹ chồng. Đến lúc đó, chị có thể làm kinh doanh của chị theo lệ thường, mọi chuyện trong nhà đã có ba mẹ chồng giúp đỡ. Dương Tĩnh Vân nghe xong thì gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chỉ sợ sau khi kết hôn sẽ phải làm việc nhà mãi không hết. Vậy cô ta không có cách nào tiếp tục làm kinh doanh nữa. Giang Phong nhấp một hớp trà sữa, nói tiếp. Hơn nữa, có thể nói chồng là bác sĩ khoa sản có nhiều lợi ích. Anh ta có thể giải quyết các loại bệnh phụ khoa cho chị, đặc biệt là sau khi mang thai, các loại kiểm tra thai sản và chuyện cần chú ý. Trong lòng anh ta đều rõ ràng, sẽ thu xếp thỏa đáng cho chị. Dương Tĩnh Vân mỉm cười nói, cái này đúng là lợi ích thiết thực. Giang Phong mỉm cười nói, cũng không chỉ có chút lợi ích ấy. Khi phụ nữ sinh con đặc biệt yếu ớt, tôi từng nghe nói không ít người phụ nữ tới bệnh viện sinh con phàn nàn, nói bệnh nhân khoa sản đông, bác sĩ căn bản không chăm sóc hết được. Hơn nữa, rất nhiều sản phụ trong đó đều tìm bác sĩ quen biết để đỡ đẻ. Những người không có người quen chỉ nằm ở đó đau đến C, H, E, T đi sống lại, không biết nên dùng sức thế nào, cũng không biết nên tiến hành bước tiếp theo ra sao, gọi bác sĩ qua giúp đỡ, bác sĩ người ta cũng không dành để ý tới. Cố Diệp Phi khi đó, thật thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nếu chồng mình chính là bác sĩ khoa sản, vậy mấy vấn đề này đã không còn là vấn đề nữa. Thậm chí nên sinh thường hay mổ, trong lòng anh ta đều biết, chị chỉ cần yên tâm sinh con là được rồi. Dương Tĩnh Vân nghe vậy cũng có đồng quan điểm nói, cái này cũng đúng, tôi có một người em họ đợt trước đi bệnh viện sinh con, cũng gặp phải vấn đề như vậy. Ở trong phòng sinh chịu tội không biết bao nhiêu lâu mới sinh con, chờ sau khi ra ngoài khóc lóc bù lu bù loa luôn. Không có cách nào, bất kể bệnh viện nào đều trong tình trạng thiếu người, cũng là đỡ đẻ, vậy khẳng định ưu tiên giúp đỡ người quen, đây là chuyện không có gì đáng trách. Cách Trương.